Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đoạt Hôn 101 Lần, tác giả Diệp Phi Dạ, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên bộ truyện này. Chương 31 đến 35, cùng nhau theo đuổi phụ nữ. Thấy Thịnh Thế nắm chén rượu hơi hơi buông ra, thả lỏng. Một ngôi trường, kia chẳng phải là chúng ta đều là bạn học cùng trường? Quỷ Luân Niên tò mò chen vào nói, cậu trước kia là học ban nào? Năm 3 ban B, Cố Lan Sang là năm 3 ban A. Lưu Chí Cường nói về Cố Lan Sang, đáy mắt có chút phát sáng. Cậu ta giống như uống rượu có chút nhiều, bên lời nói ra cũng nhiều. Nhớ ngày đó, trong trường học người nào không biết Cố Lan Sang à? Cô ấy chẳng những xinh đẹp, học tập lại còn rất giỏi. Toàn bộ 90% nam sinh đều đã thầm mến cô ấy à. Hồi ấy còn xem cái nam sinh nào lợi hại, vừa học tập giỏi, xem ra có thể cùng Cố Lan Sang nói chuyện nhiều không. Tình thế vẫn như cũ, lười biếng ngồi ở chỗ kia dựa lưng vào ghế dựa. Anh hơi hạ mí mắt, khiến người ta nhìn không ra cảm xúc nơi đáy mắt. Chỉ là hơi thở quanh người anh dường như có chút thay đổi. Hạ Phong Hoa ngồi cạnh anh cảm giác được rõ ràng. Anh nhất thời vội vàng ngắt lời của Lưu Chí Cương, đang không có một chút ý thức nào. Đúng à, anh vừa nói như vậy tôi cũng nhớ tới trước kia. Lúc ấy trường học chúng ta cũng có hai mỹ nhân, một là Nhị Thập, một là Cố Lan Sang. Nói đến Nhị Thập, lúc trước mới gọi là náo nhiệt a. Tôi nhớ rõ nhất là trường học tổ chức tiệc tối liên hoan nguyên đán. Nhị Thập bị chọn làm người nam chủ trì, còn nữ chủ trì lúc đó có hai người được chọn. Mà hai cái đồng học vì có thể cùng Nhị Thập sánh vai đứng trên sân khấu liền đánh nhau. Vì sao nữ chủ trì được chọn xong, không có tuyển chọn cái đồng học kia? Vậy mà bởi vì ghen tị liền lấy dao đâm đồng học được chọn làm người chủ trì kia. Hình như có việc như vậy à. Quỷ Luni híp híp mắt lại còn nói, nếu ta nhớ không lầm mà nói, có phải hay không có một vị học tỷ vì bức Nhị Thập làm bạn trai liền đứng ở trường học ầm ĩ muốn nhảy lầu à? Đúng rồi, lúc đó Nhị Thập bị thầy giáo ở trường học thay phiên gọi điện thoại kêu cô ấy đi học, khuyên nữ sinh kia xuống. Nhị Thập sau một ngày say mềm ở quán bar rất muốn ngủ bù, sống chết không chịu tới. Cuối cùng vẫn là Cố Lan Sang gọi điện thoại cho cậu ta mới từ từ đến. Kết quả đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt người kia, nói một câu, tôi không biết cô ta, sau đó xoay người rời khỏi. Hạ Phụng Hòa tiếp theo Quý Lưu Niên nói hết lời. Lưu Chí Cường ngồi bên cạnh hung hăng rót rượu, trắng vào hai chén, mặt đỏ bưng, ở một hơi rượu lại xen vào nói, đúng mà, Thịnh tiên sinh ban đầu ở trường học là nhân vật làm mưa làm gió. Nhưng mà Cố Lan Sang tuyệt đối không kém anh ấy. Lúc trước Cố Lan Sang muốn tìm thẻ học sinh bị thất lạc, ở Quy Quy phát ra một cái tin nhắn, nói người nào nhặt được thẻ sinh viên của tôi bị rớt, xin trả lại cho tôi, mời ăn cơm làm hậu tạ. Kết quả ngày đó toàn bộ 8% nam sinh đều đã trốn học đi tìm thẻ học sinh cho Cố Lan Sang. Tôi nhớ rõ ngày ấy tôi không có ăn cơm, luôn luôn tìm. Tình thế đột nhiên đã văng ghế ra, đứng lên, khiến cho đám người trố mắt. Tình thế nhíu nhíu mày, giọng nói có chút lạnh lẽo. Tôi đi toilet một chút. Sau đó liền hướng về ngoài cửa đi đến. Hạ Phùng Hoa cùng Quý Lưu Niên, vốn tưởng rằng vừa rồi Tình thế sẽ ra tay đánh ngươi. Ai biết anh lại rời khỏi, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lưu Chí Cường hình như uống sai, hoàn toàn mất đi sự phán đoán thông minh lanh lợi trên thương trường. Thế nhưng một chút tự giác cũng không có, tiếp tục bưng chén rượu lên, một bên uống rượu một bên cảm thán. Khổ Lan Sang là nữ thần trong cảm nhận của tôi à. Nhiều năm như vậy tôi cũng chưa từng thay đổi. Sau này từ trong miệng người khác mới biết cô gả cho Thịnh Thế tiên sinh. Tôi còn mừng thay cho cô một hồi, cảm thấy cô gả cho người tốt. Thịnh tiên sinh gia thế tốt, diện mạo tốt, chỗ nào cũng tốt. Cô Lan Sang giống như tiên nữ, gả cho người như Thịnh tiên sinh. Lời này Lưu Chí Cường ngược lại nói rất tốt, nhưng mà cũng chỉ tốt một đoạn này. Sau đó cậu ta bưng chén rượu lên, hùng hăng rót vào miệng mình một ngụm lớn. Sau đó liền nhìn chằm chằm vào Tô Kiều Kiều, nói ra một câu có chút lạnh lẽo: "Thì nhiên, thật không ngờ Thịnh tiên sinh chính là chống lại không được những cái hồ ly dụ dỗ bên ngoài, xin tình cảm ngược lại nhiều không đếm xuể." Vừa nói Lưu Chí Cường vừa lắc lắc đầu, giống như là uống say, lại nghĩ tới chuyện cũ, khó trách khỏi lắm miệng một cảm khái vài câu. Thật thương cảm thầy Cố Lan Sang, lúc trước cho rằng cô ấy gả cho một người tốt nhất, ai ngờ kết quả gả cho một người tệ nhất. Nếu Cố Lan Sang gả cho tôi, đừng nói để cho cô ấy bị ủy khuất, tôi khẳng định đem cô ấy hầu hạ thật tốt. Lưu tiên sinh, anh uống say. Có người trong phòng dường như cũng hiểu được Lưu Chí Cường càng nói càng quả. Có người vội vàng bắt đầu khuyên can, vẫn đưa rượu cho Lưu Chí Cường uống. Đến lúc Thịnh Thế trở về, Lưu Chí Cường đã chuốt cho nói từng chữ mơ hồ không rõ. Người bên Lưu Chí Cường sợ Lưu Chí Cường mở miệng một tiếng Cố Lan Sang, nói làm Thịnh Thế mất hứng, vội vàng nói giảng hoa: "Thịnh tiên sinh, Lưu tổng của chúng tôi vừa mới uống rượu hơi nhiều. Lời anh ấy nói, anh đừng để trong lòng." Tuy Thịnh Thế dẫn theo Tô Kiều Kiều đến đây, bên ngoài ăn chơi đàn điếm cùng mỹ nữ không ngưng, nhưng dù nói thế nào, Cố Lan Sang cũng là vợ của Thịnh Thế. Cho dù là thật sự không thích, là đàn ông, cũng không thích người phụ nữ của mình bị người khác nhớ đến. Thịnh Thế không chút để ý ngẩng đầu, nhìn thoáng qua người nói chuyện với mình, nghiêng đầu uống một ngụm rượu Tô Kiều Kiều đưa tới. Có chút không rõ gật đầu, nhàn nhạt nói: "Ừ." Bữa cơm tuyển chọn này đúng là không thích hợp để ăn. Sau khi ăn xong, mọi người đều đến phòng đã được sắp xếp trước để ngủ một hồi cho tỉnh rượu. Thịnh Thế có chuyện muốn nói cùng với Lưu Niên, anh đệ cho Tô Kiều Kiều đến phòng mình trước. Đến lúc Thịnh Thế trở lại phòng mình, đẩy cửa ra, một cái thân thể mềm mại thơm ngát liền tiến vào trong lòng anh. Thịnh Thế nhíu mi một phen, Tô Kiều Kiều kiển chân lên hôn trên môi Thịnh Thế. Thịnh Thế đứng ở nơi đó, không cự tuyệt, cũng không hùa theo, mặc cho Tô Kiều Kiều hôn. Tô Kiều Kiều quen biết Thịnh Thế là vì cô ta và công ty quảng cáo của anh. Cô ta cũng không có nhìn thấy Thịnh Thế, nhưng đối với tên này đã nghe suốt bên tai. Đợi bản thân nhìn thấy Thịnh Thế, cô ta liền cảm thấy những lời nói bên tai chưa là gì cả. Tô Kiều Kiều lúc ấy đã là thiên hậu, có rất nhiều danh nhân và quan lớn theo đuổi. Cô ta lại đều bày một bộ dạng cao quý đến không thể xâm phạm, thánh khiết thanh cao, làm cho người ta cảm thấy giống như một đóa sen trắng gần bùng mà chẳng hồi tanh mùi bùng. Nhưng mà cô ta vừa nhìn thấy Thịnh Thế liền không còn cao quý nổi, thánh khiết không nổi nữa rồi. Thực ra lúc ấy, Thịnh Thế vẫn dính dáng cùng cô ta là mối quan hệ sư tỷ đồng môn không rõ. Thịnh Thế đối với việc cô ta chủ động tỏ tình, ngược lại không từ chối, chỉ nói một câu: "Không được phép trêu chọc Cố Lan Sang." Sau đó lưu lại số điện thoại của cô ta, đưa số điện thoại của mình cho cô ta, rồi tìm người đưa cô ta về nhà. Từ đó về sau, Thịnh Thế tham gia yến hội gì, thỉnh thoảng sẽ gọi cô ta đi cùng. Mới đầu, Tô Kiều Kiều nghĩ Thịnh Thế đối với mình có hứng thú. Nhưng đợi đến sau mấy lần cô ta đi xã giao cùng Thịnh Thế, cô ta dần dần do dự. Bởi vì, bất luận cô ta chủ động cầu dẫn như thế nào, Thịnh Thế đều không bao giờ chạm vào cô. Lại nói, Thịnh Thế nhưng là hoa hoa công tử, 15 tuổi không phải đã thay rất nhiều bạn gái sao? Đánh chết Tô Kiều Kiều cũng không tin Thịnh Thế sẽ trung thành với hôn nhân giống Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà không loạn. Tô Kiều Kiều hôm nay ở yến tiệc nghe thấy những lời này, vợ của Thịnh Thế thuộc đàn rất đẹp, nhưng đều là khi mười mấy tuổi, không thể nói sau này chính là người đẹp. Mà hiện tại Thịnh Thế lại không mang cô ta ra ngoài, còn không ngừng truyền đến scandal ở bên ngoài, thì chỉ có hai khả năng: hoặc là Thịnh Thế không yêu vợ mình, hoặc là vợ anh ta lớn lên rất xấu. Nghe nói vợ Thịnh Thế là nhị tiểu thư của Cố gia. Cố gia cũng là danh gia vọng tộc, có lẽ bọn họ chính là liên hôn chăng? Cho nên, Tô Kiều Kiều liền bảo can, chủ động cầu dẫn Thịnh Thế một lần. Vừa nghĩ, Tô Kiều Kiều vừa ôm cổ Thịnh Thế, đem trọng lượng cả cơ thể đưa đặt trên người anh ta. Hai chân của cô ta gắt gao vòng chặt thắt lưng Thịnh Thế, thỉnh thoảng cọ nhẹ vào người anh ta. Thịnh Thế cười như không cười, giơ tay lên, nắm lấy hông của Tô Kiều Kiều, không cho cô ta di chuyển lòng trên người. Tô Kiều Kiều dùng lực nâng người lên, liền một bên lung tung hôn Thịnh Thế, một bên giơ tay, bắt đầu cởi nút áo của Thịnh Thế. Tay của Thịnh Thế thăm dò vào trong váy của Tô Kiều Kiều, hướng về phía nhị hoa chơi đùa thật mạnh xoa bóp một chút. Tô Kiều Kiều toàn thân run rẩy, trong lòng vui vẻ. Yêu Kiều rên lên một tiếng, hai chân kẹp chặt cái thắt lưng Thịnh Thế, đôi môi hồng nộm nhắm đến môi Thịnh Thế hôn xuống. Thịnh Thế trước khi bị hôn một giây, nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, nụ hôn của Tô Kiều Kiều liền rơi vào má anh ta. Tô Kiều Kiều không thuận theo, quay đầu tiếp tục hôn lên môi Thịnh Thế. Thịnh Thế trên mặt trịnh trọng nói, tôi nhưng là người đã có vợ. Lời này từ miệng Thịnh Thế nói ra, giống như là tán tỉnh. Tô Kiều Kiều phốc cười một tiếng, ghét à. Sau đó cúi đầu, tiếp tục đến hôn anh ta. Thịnh Thế lại nắm lấy cái eo mảnh khảnh của Tô Kiều Kiều, đem cơ thể của cô ta từ trên người mình kéo xuống. Tô Kiều Kiều không thuận theo không buông tha, hướng trên người Thịnh Thế quấn lấy. Thịnh Thế duỗi tay về phía trước, đẩy Tô Kiều Kiều ra. Thanh âm nhẹ ôn hòa, trên mặt lại hiện lên chút không yên nhẫn. Được rồi, đừng náo loạn. Đổi lại là trước đây, Tô Kiều Kiều sẽ gặp rắc rối. Hôm nay, cố tình lá gan cũng lớn hơn. Kỳ thực, mọi người đàn ông đều giống nhau, thật nhìn mũ áo chỉnh tê, kỳ thực chính là mặt người giả thú. Nói gì mà mình là người có vợ, không ngoại tình, kỳ thực mở mắt ra là mắng Phan Kim Liên, nhắm mắt vào là nhớ Phan Kim Liên. Tô Kiều Kiều nhìn Thịnh Thế, thanh âm mềm mại, mang theo một chút phiền muộn. Em không quan tâm anh đã kết hôn, em cũng sẽ không phá hoại hôn nhân của anh, em cũng không mỗi ngày đều ở bên anh, chỉ cần lúc nhớ đến em, nhìn em một cái em đã thấy đủ rồi. Thịnh Thế nhíu nhíu mày, sau đó ngẩng đầu cẩn thận nhìn Tô Kiều Kiều, lúc lâu sau mới nói, cô như thế nào, chỉ ca hát sao không đầu quân cho làng giải trí à? Tô Kiều Kiều sửng sốt một chút, Thịnh Thế đột nhiên mỉm cười, vẻ mặt tán dương nói, được à, diễn xuất rất tốt, nếu vào làng điện ảnh không biết chừng còn đạt cái gì mà ảnh hậu nha. Tô Kiều Kiều thế này mới hiểu được Thịnh Thế đang vòng vò nói cô giả tạo. Cô không phải là không giả tạo, nhưng cũng có chút chân thành. Em biết những người như em nói ra những cái này có chút xíu trá, nhưng mà em thật sự nghĩ như vậy. Cô là thật sự muốn làm tiểu tam mà. Thịnh Thế vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Kiều Kiều, lời nói ra bị ỏi mà độc ác. Tiểu tam trời sinh là bị mắng, cô như vậy là thích bị mắng. Như thế nào cô lại là người ti tiện như vậy? Thịnh Thế kỳ thực đối với phụ nữ luôn là thái độ ác liệt lại cho có lệ, lời nói không chút lưu tình làm đã thương người. Nhưng cố tình anh ta như vậy, và sức như phụ nữ người trước ngã xuống người sau tiến lên như thiêu thân đâm đầu vào lửa. Kỳ thật, Thịnh Thế chính mình cũng không biết những người phụ nữ này yêu thích anh ta ở cái gì, anh ta đối với bọn họ lại không tốt. Anh ta đối với bọn họ lại không tốt. Tô Kiều Kiều liền ủy khuất, đôi mắt phím hồng. Thịnh Thế nhìn cũng không nhìn Tô Kiều Kiều, đi đến trước sofa, tam nhã ngồi xuống. Anh ta chậm rãi ấn chuông, phục vụ rất nhanh tiến đến. Thịnh Thế có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm, ngữ điệu thản nhiên, tiện vị Tô tiểu thư này đi đi. 4 giờ chiều, Thịnh Thế nhận điện thoại của Quý Lưu Niên, nhóm người ăn cơm trưa bây giờ đều đang ở trong sân tennis. Thịnh Thế mặc bộ đồ thể thao màu trắng, đầu đội mũ che nắng đi trên sân tennis. Lúc anh ta đến, Hạ Phong Hoa và Lưu Chí Cường đang đánh tennis. Hạ Phong Hoa kỹ thuật không được tốt lắm, Lưu Chí Cường ngại vì hợp tác, luôn nhường anh ta. Hạ Phong Hoa hiệp thứ nhất vẫn là thua. Kết thúc hiệp 1, Hạ Phong Hoa cùng Lưu Chí Cường cùng nhau vào khu nghỉ ngơi. Phục vụ đã mang nước khoáng và khăn tay đến, hai người xoa một chút, nhìn đến Thịnh Thế nhàn nhã ngồi một bên, lần lượt cùng đến chào hỏi. Mọi người dùng cơm chưa xong, đều nghỉ ngơi một chút, đã gần như tỉnh rượu. Sau vận động đánh tennis, để đến bữa tối lại cùng nhau ăn tối. Hà Phong Hoa ngồi bên cạnh Thịnh Thế, xoa xoa bả vai của mình nói, tôi trời sinh, đã không mong chơi tennis. Mới chơi một chút, cả người cảm thấy đều đớn nhất. Thịnh Thế nhìn thoáng qua Lưu Chí Cương, nhớ đến bữa trưa hắn ta nhắc đến Cố Lan San. Đột nhiên mi tâm nhíu lại, tâm huyết dâng trào liền nói với Hạ Phùng Hoa, đúng lúc, để tôi đến đi. Lưu Chí Cường vừa nghe lời này, nghiêng đầu, kỳ quái đáp một câu, Thịnh tiên sinh biết chơi tennis. Thịnh Thế bộ dáng thản nhiên, sướng mắt, biết một chút. Sau đó đứng dậy, cầm lấy vật phục vụ đưa đến, chậm rãi cầm trong tay của cô, sau đó bước chân tao nhã đi về phía sân tennis. Lưu Chí Cường vội vàng đuổi theo. Vì vậy, trận đấu bắt đầu. Thịnh Thế phát bóng trước. Anh ta không có kỹ xảo nào, chỉ tùy tiện ném vào bóng lên không trung, sau đó dùng vợt đánh về phía Lưu Chí Cường. Lưu Chí Cường chơi tennis rất tốt, nhìn thấy Thịnh Thế như vậy, cho là kỹ thuật của anh ta chẳng ra sao cả. Huống chi, lúc anh ta vào sân, cũng nói biết chơi một chút. Thịnh Thế lại là người mình tìm đến hợp tác, cho nên giảm bớt sức của mình, chỉ đơn giản là đánh lại bóng. Hai người đánh qua đánh lại như vậy một hồi, người không dùng sức mạnh cùng kỹ thuật, người đánh đều cảm thấy nhàm chán, huống chi những người xem bên cạnh. Hai người không biết đánh bao nhiêu, Lưu Chí Cường sợ kéo dài thời gian, Thịnh Thế tức giận, lúc tiếp bóng liền cố ý di chuyển chậm một bước, bại với Thịnh Thế. Mọi người ở xung quanh, không kể đến những người kỹ thuật tốt hay không tốt, nhưng mọi người đều đã nhìn ra được rõ ràng là Lưu Chí Cương nhường bóng, sợ đánh thắng Thịnh Thế sẽ làm mất mặt Thịnh tiên sinh. Thịnh tiên sinh thật lợi hại. Lưu Chí Cương cầm vợt, rõ ràng là thua, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Thịnh Thế bất động hé ra khuôn mặt tuấn mỹ, chỉ là dương mắt lên nhìn thoáng qua Lưu Chí Cương, cười khẽ. Kết quả sau đó một bên thả bóng, đập xuống đất, đập xuống có tiết tấu. Một cái, hai cái, ba cái. Quả bóng nhỏ màu vàng xanh tiếp xúc với mặt đất, phát ra âm thanh thanh thúy mà hữu lực. Cho đến khi được hơn 10 cái, Thịnh Thế nâng tay ném bóng lên cao, sau đó cả người giống như một con báo, đột nhiên nhảy lên, tung vợt đem quả bóng đánh ra ngoài. Tốc độ bóng quá nhanh. Nhanh đến nỗi mọi người chỉ nhìn thấy cái bóng màu vàng vút qua, sau đó rơi xuống. Tennis vừa rơi xuống đường biên, lúc đầu mọi người nghĩ Thịnh Thế trùng hợp không có đánh ra ngoài. Nhưng qua một giây, phát hiện quả bóng ở chỗ đó xoay vòng, nhưng không có lăn, làm cho biểu tình của mọi người đều có chút biến hóa. Đây là bóng xoay, cầu rơi xuống đất, xoay tròn tại chỗ. Lưu Chí Cường đứng đó, biểu tình có chút kinh ngạc. Cái gì gọi là biết một chút? Đây nếu như không có kỹ thuật bóng cường đại, tuyệt đối sẽ không có được hiệu quả này. Kỹ thuật đánh bóng của Thịnh tiên sinh đạt đến trình độ chuyên nghiệp đó. Lưu Chí Cường thật lòng khen ngợi. Thịnh Thế thần sắc thản nhiên, không gợn sóng, không sợ một bên tiếp bóng, chậm rãi xoay tay, ném lên vùng vợt đánh bóng. Lưu Chí Cường tiếp bóng, đánh trả. Thịnh Thế ánh mắt lóe lên, hướng bên trái đánh đi. Lưu Chí Cường đứng bên phải, chạy nhanh về phía bên trái, nhưng bỗng đột nhiên chuyển hướng quay về phía bên phải, tốc độ rất nhanh. Anh ta phản ứng nhanh nhẹn, sau đó bỗng rơi xuống đất, nảy lên, tốc độ vẫn nhanh như trước, không lệch một chút, đập trúng miệng Lưu Chí Cường. Miệng Lưu Chí Cường nháy mắt sưng lên, nguyên đám người quay xem, biểu tình trong nháy mắt trở nên ngưng trệ. Tình thế vẫn thờ ơ đứng đó, đối với người nhặt bóng vẫy vẫy tay, phục vụ lại ném một quả bóng tới. Tình thế lần này không có tiếp bóng, chỉ là đợi cho đến khi bóng rơi xuống trước mặt mình, giờ vật lên, chật hướng về phía Lưu Chí Cường. Đột nhiên vùng lên một cái, bóng vàng giống như cường lốc quét tới, nhằm trúng mũi Lưu Chí Cường bay tới. Vững vàng, chuẩn xác, đập trúng. Lưu Chí Cường má mũi trong nháy mắt liền chảy ra. Phục vụ bên cạnh nhanh chóng cầm khăn tay đưa cho Lưu Chí Cường. Mọi người có mặt tại đây trong thời khắc này đều nhìn ra được là Thịnh Thế cố ý. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết tại sao Thịnh Thế. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Kami Audio, đồng hành và chia sẻ.